Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, Trung Hy Thần Quốc. Tần Đình vung tay lên một cái. Ba cái bạch ngọc đại thủ theo hư không bên trong xuất hiện. Hướng về Hoàng Quan Tài chộp tới. Hoàng Quan Tài chu vi tinh hà lập tức kích phát. Hóa thành từng đạo thân thể dài tới mấy vạn dặm tinh hà chi long. Những này tinh hà cự long từng cái quấn quanh. Hóa thành một tòa sát phạt đại trận. Hướng phía bạch ngọc đại thủ trấn áp tới. Tần Đình mặt không biểu tình. Cái gặp cái kia bạch ngọc đại thủ quét tới. Tiếng oanh minh không ngừng. Trong khoảnh khắc tòa kia sát phạt đại trận liền bị Tần Đình đánh tan. Hóa thành đầy trời tinh thần. Lưu lạc đến thần điện các nơi. Sáng chói vô cùng. Toàn bộ đại điện phảng phất là ở vào tinh thần hư không bên trong. Tựa như ảo mộng. Tần Đình lại làm như không thấy. Đem Hoàng Quan Tài mở ra. Oanh. Hoàng Quan Tài mở ra về sau. Ngập trời thần uy phóng lên tận trời. Tiếp lấy chính là một cỗ kinh khủng mà cổ lão khí tức chảy ra. Tần Đình thậm chí cảm giác được đại điện bên trong thời không cũng bị cỗ này khí tức chỗ cải tạo. Trước kia thần điện chỉ có phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ lại trọn vẹn làm lớn ra mấy chục lần không ngừng. Không thể nhìn thấy phần cuối. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Trong thần điện không gian đã là cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Thậm chí thời gian trôi qua cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Trung Hy Thần Quân khí tức đã là đem nơi đây đã luyện thành một không gian riêng biệt. Ngoại trừ không có thiên địa đại đạo bên ngoài. Cơ hồ là diễn hóa thành một cái chân chính tiểu thế giới. Vẻn vẹn là chảy ra thần quân khí tức liền có như thế uy lực. Không biết rõ hoàng trong quan bộ lại là cỡ nào quang cảnh. Tần Đình nhìn qua đã là bị mở ra một góc hoàng quan tài. Mặt không biểu tình, bỗng nhiên thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo hồng quang bay đi đến hoàng trong quan bộ. Đến hoàng trong quan, lại là có khác động thiên. Mà Tần Đình thần sắc. Rốt cục lộ ra vẻ chấn động, động dung vô cùng, thần quân di thể lưu lại đạo tác, đem hoàng trong quan bộ không gian đã luyện thành một cái độc lập mà to lớn thời không. Hoàng trong quan bộ, hãi nhiên là một cái thế giới khác, nơi này có từng tòa đại lục hải dương, mỗi một tòa đại lục cũng ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Phong cảnh tú lệ, sơn thế nguy nga, non xanh nước biếc, làm cho người nhãn tình sáng lên. Nhật nguyệt tinh thần, mặt trời lên mặt trăng lặn, nhất làm cho Tần Đình cảm thấy rung động, là dấu ở hư không bên trong thiên đạo. Nơi này thiên đạo cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tự thành phe phái, hơn nữa còn cực kỳ hoàn chỉnh. Có thể bởi vậy chỗ thiên đạo diễn hóa xuất mỗi loại công pháp thần thông. Nói cách khác, chỗ này thời không, có thể dựng dục ra một cái văn minh. Tần Đình trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nơi này thật là Trung Hy Thần Quân an nghỉ chi địa à? Mà Tần Đình cũng là có thể cảm nhận được. Cái thế giới này các nơi. Có một cỗ cổ lão mà cường đại khí tức. Bọn hắn đều là thần linh. Lúc này, mấy cỗ khí tức từ đằng xa cấp tốc bay tới. Cái gặp chân trời ở giữa. Mấy tôn thần linh trong nháy mắt liền bay đến Tần Đình bên người. Hướng về phía hắn cùng nhau thi cái lễ. Đạo hữu. Nhà ta đế quân đến biết rõ bạn đến đây. Đặc biệt mời đạo hữu thấy một lần khí. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Cái này mấy tôn thần linh trên thân mặc dù cũng tràn ngập thần uy thần tính. Đích thật là thần linh. Hơn nữa còn là thực lực cực kỳ cường đại thần linh. Nhưng là Tần Đình lại nhạy cảm phát giác được. Trên người bọn họ cũng không có chân chính sinh cơ. Nhưng nếu là không có sinh cơ cũng là không đúng. Tần Đình trước mắt những này thần nhân. Đích thật là còn sống. Trên thân không có một tia mục nát khí tức. Bất quá bọn hắn mặc dù trong thế giới này là người sống. Nhưng là Tần Đình lại có thể cảm giác được nếu là đến ngoại giới. Cái này mấy tôn thần linh chỉ sợ ngay lập tức sẽ hóa thành một bộ xương khô. Trong cơ thể của bọn họ thiên đạo đạo tác. Cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Không có chút nào liên quan. Cho nên không cách nào tại ngoại giới sống sót. Một khi đến ngoại giới. Bọn hắn sẽ lập tức biến thành một bộ thần thi. Loại này tình huống, Tần Đình cũng là trong lòng hãi nhiên. Không phân rõ trước mắt mấy vị này thần nhân đến cùng sống hay chết. Khó nói, Tần Đình trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất quá hắn trên mặt lại là mặt không đổi sắc. Mỉm cười, nói khẽ, đi bái phỏng Trung Hy thần quân. Mấy vị thần nhân tại phía trước dẫn đường. Đem Tần Đình dẫn đến một tòa thần khư. Trên đường đi, Tần Đình nhìn thấy từng cái hoàng triều quốc gia. Phồn diễn sinh sống chúng sinh. Cái thế giới này cũng là trải rộng đếm không hết tu hành tông môn. Thế gia cổ tộc, cùng ngoại giới cũng đều cùng. Tần Đình cũng nhìn thấy có không thiếu thần linh tại hư không bên trong đi lại. Lẫn nhau luận đạo, mà ở cái thế giới này trung tâm nhất tòa kia bên trong tòa thần thành. Còn có vô số thần linh hướng về phía ở giữa tòa thần thành đế cung quỳ lạy hành lễ. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, làm cho người vô cùng rung động. Tần Đình chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng triệt để minh bạch, vị kia chết đi vô số năm Trung Hy thần quân, trong thế giới này, thành lập một cái thần quốc, Trung Hy thần quốc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.